Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Chương 190. Bình an viện điều dưỡng xong. Chương 190. Ôn Giản Ngôn một mình đứng ở phòng tối nội. Trên người hắn quần áo vẫn cứ là nửa ướt. Từ cổ áo chỗ bát sái khai tảng lớn vết máu bị thủy thấm khai. Tóc bị tùy ý mà loát đến sau đầu. Lộ ra trơn bóng cái trán, ở hắn trước mặt, là vẫn không nhúc nhích, đã hóa thành thây khô thần phụ, nó thẳng tắp mà cứng đờ mà đứng ở thần đàn phía trên. Dung kia trương tiểu tụy bộ xương khô mặt yên lặng nhìn chăm chú vào hắc ám, trong không khí tràn ngập ướt át hơi nước, kẹp ở nhạt nhẽo, lệnh người bất an mùi máu tươi. Ôn Giản Ngôn rũ mắt. Lông mì ấn tiếp theo tầng thật sâu bóng ma, hắn ở tự hỏi, bởi vì đã trải qua trước hai hạng thánh sự. Thược dược trở thành nhân viên thần chức, đồng dạng cũng mất đi hoàn thành cuối cùng hạng nhất thánh sự tư cách. Mà nàng lại là đội ngũ chung duy nhất nữ tính thành viên. Này dẫn tới bọn họ tình cảnh hiện tại trở nên phá lệ không xong, thược dược hiện tại rời đi thần đàn. Đi cùng mặt khác đồng đội trao đổi vị trí. Ôn Giản Ngôn suy đoán. Bị đổi lại đây đại khái suất sẽ là Hoàng Mao, rốt cuộc hắn chiến lực không cao. Cho dù bị đổi đi đối đại cục cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, vô luận như thế nào. Hắn trong đầu sở hữu cùng này cuối cùng hạng nhất thánh sự tương quan suy đoán cùng lý luận. Đều phải chờ chính mình nhiệm vụ đồng bọn đã đến lúc sau mới có thể nhất nhất nghiệm chứng, nếu vận. Khí tốt nói, nên nghi thức đối tham dự giả giới tính không có yêu cầu. Thánh sự là có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng là nếu vận khí không tốt lời nói, kia Ôn Giản Ngôn chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một cái lựa chọn. Đó chính là lừa gạt phó bản nhận định cơ chế, làm nó nghĩ lầm bọn họ chung trong đó một vị là nữ tính, nhưng là phó bản cơ chế không rõ. Hắn có thể đem sở hữu khả năng quấy nhiễu hệ thống phán đoán đạo cụ mua sắm xuống dưới. Từng cái tiến hành nếm thử. Từ hoàn thành phía trước người xem treo giải thưởng nhiệm vụ lúc sau. Hắn hiện tại tích phân ngạch chống thập phần dư thừa. Hơn nữa hiện tại còn tại tiến trướng hậu trường đánh thưởng. Với hắn mà nói, này đó tiểu ngạch tiêu dùng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng vấn đề là, bọn họ thời gian không đủ. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua đếm ngược. Môi nhấp lên, bọn họ khả năng chịu lỗi quá thấp. Cùng cử pháp tuy rằng được không? Nhưng là đại giới cao đến hắn vô pháp thừa nhận. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Hắn dừng một chút, từ chính mình trong túi móc ra kia trương hơi mỏng giấy dai, phảng phất đọc vào tay hắn trong đầu ý. Thức, từng hàng màu đen chữ viết từ phía trên hiện lên, như là ma quỷ không tiếng động nói nhỏ, trước mắt lựa chọn giấu giếm nguy hiểm. Nhưng lại vô mặt khác lựa chọn, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, đang ở Ôn Giản Ngôn chuyên chú với. Trang giấy trong tay là lúc, bỗng nhiên, hắn nghe được phòng tối ngoại tự hô truyền đến không rõ động tĩnh là cùng vừa mới hoạt thi tiến. Công khi hoàn toàn bất đồng bầu không khí, đó là một loại nháy mắt yên tĩnh, cách hơi mỏng vách tường. Cùng hờ khép môn, hoạt thi gãi phát ra thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả hắn đồng đội đối chưa từng ra tiếng. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, hắn bay nhanh mà đóng cửa hệ thống giao diện. Quay đầu hướng về phòng tối cửa nhìn lại, cảnh giới nguy hiểm bản năng vù vù, ở bên tai phát ra cảnh báo, là phát sinh chuyện gì sao? Vẫn là nói, xuất hiện cái gì ngoài ý liệu trạng huống? Nào đó quỷ dị điềm xấu dự cảm quặc ở hắn, Ôn Giản Ngôn cảm thấy mãnh liệt bất an, hắn nheo lại hai mắt. Biểu tình ngưng trọng mà trầm ngâm sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là phóng nhẹ nện bước. Hướng về ám môn khẩu cẩn thận mà dịch đi, sau ngầm huyệt mộ nội, Tô Thành. Lúc mấy người từ vừa mới khiếp sợ cùng dại ra trung hoãn qua tới. Bọn họ đã dần dần mà tiêu hóa hiện tại trạng huống, thực hiển nhiên. Ôn Giản Ngôn kế hoạch thật sự hiệu quả. Cái này phó bản xác thật bắt đầu rồi, tạo thần, tiến trình, cùng với hàm đuôi xa thành hình. Toàn bộ bình an viện điều dưỡng đầu đuôi dần dần tương liên. Này đó cao nguy người bệnh đồng dạng cũng là toàn bộ kế hoạch trung tâm. Là mấu chốt chi, 7. Cho nên, cùng với tiến độ đẩy mạnh, bọn họ sẽ xuất hiện ở phó bản trung tâm khu vực trong vòng. Tuy rằng tại dự kiến ở ngoài, nhưng lại xác ở tình lý bên trong, thậm chí sự tình vốn nên chính là như vậy phát triển. Chỉ là bọn hắn mỗi người đều không muốn hướng cái kia phương hướng tưởng thôi, cùng với mấy cái cao. Nguy bệnh hoạn xuất hiện. Ngoài cửa Hoạt Thi gãi thanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, rách tung tóe vỡ vụn thành mấy khối tấm. Ván gỗ môn treo ở môn trục phía trên. Ở mấy người phía sau lỏng lẻo mà rộng mở. Sâu thẳm đen nhánh đường hầm trong vòng một mảnh tĩnh mịch. Vừa rồi còn hung mãnh dị thường Hoạt Thi giống như là hư không tiêu thất giống nhau, nào đó ý nghĩa. Thượng, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, chính là. Như vậy quái dị tĩnh mịch lại không thể làm cho bọn họ yên tâm lại, này liền như là bão táp trước. Ngắn ngủi yên lặng, nhìn như bình thản mặt ngoài dưới giấu giếm vô pháp bị quan trắc đến gợn sóng sóng gió. Chờ đợi nào đó nháy mắt đã đến, bỗng nhiên. Tô Thành tầm mắt dừng ở cách đó không xa thực dược trên người, hắn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nháy mắt ý thức được cái gì? Trái tim tức khắc nhắc lên từ từ. Cuối cùng hạng nhất thánh sự không phải hôn nhân sao? Thực dược hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Cũng liền ý nghĩa, hiện tại phòng tối nội chỉ có Ôn Giản Ngôn một người. Vô luận là ở thế giới hiện thực bên trong vẫn là ở phó bản. Hôn nhân đều là ít nhất yêu cầu hai người, cuối cùng hạng nhất thánh sự là ra cái gì biến cố sao? Thế cho nên thực dược không thể không rời đi phòng tối. Tô Thành nhíu mày. Đáy lòng thật mạnh trầm xuống, lúc này, trong đó một cái cao nguy bệnh hoạn mở miệng, đánh vỡ hiện nay yên tĩnh, cho nên, ngươi biết nơi này là chỗ nào? Mas xoay đầu, dùng cặp kia màu xám, bất cận nhân tình trong mắt nhìn chăm chú cách đó không xa Rhys bác sĩ, đương nhiên, Rhys bác sĩ, từ trong quan tài mại ra tới, thong thả ung dung mà đỡ hạ mắt kính, cặp kia rắn độc mắt lục cách thấu kính nhìn chung quanh một vòng. Bất quá, không chỉ là ta, các người cũng biết đây là nơi nào, đây là chúng ta ra đời chỗ, hắn đốn hạ. Mỉm cười nói, cũng là tử vong nơi, không khí lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Mỗi cái cao nguy bệnh hoạn trên mặt đều lộ ra như suy tư gì thần sắc. Ngay cả đầu óc đơn giản nhất Edward đều không có mở miệng phản bác. Nói cái gì đó cuồng vọng chi từ. Cách đó không xa chủ bá mấy người liếc nhau. Ở lẫn nhau đáy mắt thấy được đồng dạng kinh nghi bất định thần sắc thực hiển nhiên. Này mấy cái cao nguy bệnh hoạn cũng không có giống phía trước ở bình an viện điều dưỡng nội như vậy. Đối bọn họ khởi xướng tiến công. Không một hào vừa mới thậm chí bóp chết một con cách hắn gần nhất Hoạt Thi. Bọn họ thái độ hiện tại càng như là. Coi thường, ngay cả phía trước địch ý đều đã biến mất. Chỉ còn lại có thuần tí không thèm để ý, không một làm như vậy điểm xuất phát cũng tuyệt phi cái gì thích. Giúp đỡ mọi người chủ nghĩa vị tha, ước chừng chỉ là vừa lúc xem nó trải qua, bởi vì chướng mắt mà thuận tay nhéo thôi, hơn nữa. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, này mấy cái bệnh hoạn lẫn nhau chi gian thái độ, tựa hồ đã xảy ra vi diệu thay đổi, tuy rằng bọn họ đối lẫn nhau như cũ không tính là thân thiện. Nhưng lại ẩn ẩn có loại quỷ dị tương dung hòa ăn ý cảm giác. Đặc biệt là vừa mới kia một cái chớp mắt mấy người trên mặt biểu tình. Quả thực giống như là cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Tuy rằng bọn họ vô luận màu mắt, màu tóc, vẫn là ngũ quan, đều không có nửa phần giống nhau. Nhưng là không biết vì cái gì. Vô luận ánh mắt, vẫn là biểu tình. Đều mang theo một loại quỷ dị đồng bộ cảm, một màn này thực sự làm người cảm thấy da đầu tê. Dại, sao đang xem thanh phòng tối ngoại cảnh tượng lúc sau? Ôn Giản Ngôn tức khắc từ đầu lạnh tới rồi chân, ta ngày, tuy rằng hắn có nghĩ tới mấy người này ở. Trong quá trình hiện thân khả năng, nhưng là, cái này thời cơ không khỏi cũng quá không xong. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta đi, đều tới a. Cái này thật sự có ý tứ. Cảm giác lần này chủ bá thật sự chạy không thoát a. Toàn đến đông đủ, hơn nữa lại là phong bế không gian. Hắn hiện tại vừa lúc lại ở cuối cùng hạng nhất thánh sự quá trình bên trong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cách vách phòng phát sóng trực tiếp tới đưa tin. Chủ bá thật sự hào thảm, ta hoàn toàn không có vui sướng khi người gặp họa đâu. Ta thật sự đoán không ra kế tiếp phát triển cứu mạng. Lại nói tiếp, Thật sự không ai tò mò vì cái gì chủ bá sẽ lựa chọn như vậy cực đoan một cái lộ sao? Phải biết rằng đây chính là tạo thần ai? Lại không phải tạo cái gì ghe độc mộc. Làm như vậy tuy rằng có thể vững vàng phá đổ phó bản. Nhưng là cảm giác di chứng cũng sẽ rất lớn. Hắn như vậy làm không sợ nhiệm vụ hoàn thành. Chính mình lại đã chết sao? Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt. Môi bản năng nhấp chặt. Vốn là nhân mất máu quá nhiều mà có vẻ nhạt nhẽo môi sắc giờ phút này trở nên càng thêm tái. Nhợt, hắn đầu óc bay nhanh mà chuyển động. Ý đồ tìm kiếm phá cục phương pháp, có lẽ, cũng không phải hoàn toàn không có thành công hy vọng, vô luận như thế nào. Dù sao cũng phải thử xem, Ôn Giản Ngôn vốn là hành động lực kinh người. Tại hạ định quyết định nháy mắt. Hắn liền không chút do dự mà bắt đầu động thủ, hiểu rõ, đang ở hắn nhanh chóng mà đâu vào đấy mà tiến. Hành chuẩn bị khi, sau lưng vang lên quen thuộc. Giọt nước rơi xuống đất thanh âm, tí tách trong bóng đêm. Như là có cái gì mềm mại xúc tua từ gạch thạch khe hở trung thấm tiến vào. Phát ra quỷ dị dính nhớp tiếng vang, thanh âm này là như thế quen thuộc. Quen thuộc đến hắn cho dù không cần quay đầu. Cũng biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ôn Giản Ngôn sống lưng cứng đờ, hắn xoay người. Chậm rãi hướng về chính mình phía sau nhìn lại, ánh sáng tối tăm thánh đàn trước. Tinh tế, màu đỏ tươi thần kinh nguyên ở không trung mấp máy. Bay nhanh mà ngưng tụ tổ chức thành nhân loại hình thể. Thực mau, một hình bóng quen thuộc dần dần thành hình, cao lớn. Tuấn Mỹ, rách nát, thân thể như là một con bị từ chỗ cao đẩy hạ quăng ngã toái đồ sứ. Từ tàn khuyết bên cạnh có thể nhìn đến bên trong cơ bắp cốt cách hình dáng, ở hắn sau lưng bóng ma. Bên trong. Đứng ở cứng đờ như thi thể thần phụ thánh đàn. Hắc ám, thây khô trạng thần phụ. Cùng với kia từ thần kinh nguyên cấu thành nhân loại hình thể, nguyên bản thánh khiết thành kính tôn. Giáo nghi thức tức khắc trở nên vặn vẹo mà dơ bẩn lên. Quả thực như là ác mộng bên trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng, không năm hào đứng ở thánh đàn trước. Dùng cặp kia kim sắc trong mắt yên lặng nhìn chăm chú Ôn Giản Ngôn. Chậm rãi nâng lên một con hoàn thành tay, hơi mỏng, không hoàn chỉnh trên môi hạ khép mở, bởi vì dây thanh thiếu hụt. Hắn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng là Ôn Giản Ngôn lại phá lệ tiên minh mà ý thức được đối phương ý đồ. Mary, nếu ngươi có ấn tượng, vậy là tốt rồi. Làm Uris ngồi ở quan tài đắp lên, yên lặng nhìn chăm chú vào cách đó không xa Rhys bác sĩ. Khóe môi gợi lên một tia tàn mạn ý cười. Hắc sô-cô-la trong mắt híp lại. Tư thế thả lỏng, hắn hơi hơi cúi người. Hầu âm trầm thấp, mang theo một chút gần như hưng phấn run rẩy cảm. Hắn giấu ở nơi nào? Cái này, hắn chỉ chính là ai không cần nói cũng biết. Tô Thành trái tim đột nhiên nhắc lên, thực. Đáng tiếc, cái này đáp án ta cũng không rõ ràng. Đối cái này địa phương ta cũng chỉ là có khái niệm mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì xác thực ký ức. Rhys bác sĩ tiếc nuối mà lắc đầu, hắn nâng lên tay. Nhẹ nhàng điểm chính mình huyệt thái dương. Ta và các ngươi giống nhau. Ở tiến vào phía trước đều đã làm một ít xử lý, nói. Rhys bác sĩ hướng về cách đó không xa Edward liếc đi liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ mà nói, chỉ là chỉ số thông minh hơi chút cao một ít thôi. Tóc vàng cao lớn nam nhân nguy hiểm mà nheo lại hai mắt. Nhìn qua phảng phất một con ngo ngoe dục dịch mãnh thú. Không khí tức khắc căng chặt lên. Lại lần nữa tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Một bên Tô Thành không giấu vết mà nhẹ nhàng thở. Ra, này mấy cái gia hỏa không biết phòng tối tồn tại. Cũng coi như là một kiện số lượng không nhiều lắm chuyện tốt ở hắn trong ấn tượng. Cái kia phòng tối tàng rất sâu. Phía trước Ôn Giản Ngôn tìm nó thời điểm đều sơ soạng thật lâu. Đặc biệt hiện tại toàn bộ ngầm huyệt mộ cách cục đều trở nên phá lệ phức tạp. Bị hắc ám thật sâu bao phủ. Cho dù là hắn, ở khoảng cách xa như vậy tình huống dưới, đều không thể tinh chuẩn định vị đến kia phiến ám môn. Chỉ có thể biết đại khái phương hướng thôi. Như vậy, hỏi một chút bằng hữu của chúng ta như thế nào? Thiếu niên trong trẻo tiếng nói vang lên, Tô Thành trong lòng chấn động. Đột nhiên quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. lập tức đâm vào Neo màu lam nhạt. Thanh Triệt đôi mắt bên trong nhìn như vô hại, đầu bạc thiếu niên đứng ở một bên đang ở yên lặng nhìn chăm chú vào cái này phương hướng, biểu tình bình tĩnh ôn nhu nhưng lại mặc danh lệnh người sau lưng lạnh cả người. Hắn mỉm cười lên, ta tưởng bọn họ có lẽ biết đáp án. Mãnh liệt nguy cơ cảm đánh úp lại, Tô Thành ra đầu tê dại, cơ hồ có loại lui về phía sau dục vọng. Hắn khắc chế chính mình sinh lý tính phản ứng, cưỡng bách chính mình cùng cách đó không xa Neo đối diện, cắn răng ngạnh cổ, làm tốt thà chết chứ không chịu khuất phục chuẩn bị. Phi, ta không. Tô Thành thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ nghe một trận dồn dập mà hoảng loạn tiếng bước chân từ phòng tối phương hướng truyền đến, cùng với một trận tạp vật bị đâm phiên thanh âm. Cả người chật vật thanh niên xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, như là bị thứ gì điên cuồng đuổi theo. Dường như, Ôn Giản Ngôn nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào ánh sáng bên trong, ở kia nháy mắt. Tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người. Không xong, Tô Thành tức khắc trước mắt tối sầm, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Ngươi nói ngươi như thế nào hiện tại lúc này ra tới a? Ngươi phía trước không phải thực thông minh sao? Vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đột nhiên ngớ ngẩn a? Giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, cao nguy bệnh hoạn cơ hồ là lập tức hưng phấn lên. Ở kia nháy mắt, lúc trước đạm mạc bị trở thành hư không, chỉ còn lại có tăng vọt săn thú dục. Thảo, ở đông đảo tầm mắt dưới, thanh niên thân hình cứng đờ, hắn thấp thấp mà mắng một tiếng lúc sau. Sắc mặt trở nên càng khó nhìn, hắn nửa ướt hộ công phục thượng nhiễm huyết, nửa che nửa lộ mà dán ở trên người, mơ hồ thít chặt ra một chút khẩn thật ngực cùng mảnh khảnh eo tuyến. Bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, hắn màu da có vẻ phá lệ tái nhợt, tóc bị loát đến phía sau, lộ ra ngũ quan, mấy rúm ướt át sợi tóc bởi vì vừa mới chạy vội tản ra, hỗn độn mà buông xuống ở trước mắt. Hắn đồng tử co chặt, nhìn chăm chú vào trước mắt ngầm huyệt mộ, hô hấp hỗn loạn mà dồn dập, phảng phất là một con vào nhầm khu vực săn bắn động vật ăn cỏ. Trắng tinh, mềm mại, không hề phòng bị, tản ra ấm áp ngọt hương yếu ớt hơi thở. Ngài ở chỗ này. Ta Miu, khoảng cách Ôn Giản Ngôn gần nhất Mas mỉm cười lên. Hắn hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng đi đến, tầm mắt dừng ở đối phương đột nhiên thay đổi màu tóc phía trên. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó ý cười gia tăng. Thực thích hợp ngài, hắn trong ánh mắt toát ra một chút hắc ám cuồng nhiệt tán thưởng chi ý. Không ai có thể so ngài càng thích hợp cái này nhan sắc trắng tinh, thuần túy, thánh khiết, phi thường. Thích hợp bị làm dơ, ở đối phương tầm mắt dưới. Đối phương chấn kinh dường như lui về phía sau một bước, nhưng là giây tiếp theo, hắn đột nhiên ngừng nện bước, hướng về trong bóng đêm vội vàng đầu đi thoáng nhìn. Tựa hồ ở cảnh giác cái gì, như là cảm ứng được nào đó cùng chính mình thập phần cùng loại tồn tại. Sáu người nheo lại hai mắt, đồng thời hướng về trong bóng đêm nhìn lại, tí tách. Tí tách, giọt nước thanh ở to như vậy không gian nội quanh quẩn, cùng với thanh âm kia từ mơ hồ trở nên rõ ràng, từ xa xôi trở nên tiếp cận. Thực mau, một người cao lớn tàn khuyết thân thể chậm rãi từ bóng ma trung đi ra, là không năm hào, như là chưa bao giờ có được quá tình cảm cùng tư duy năng lực búp bê. Hắn mặt vô biểu tình mà đảo qua chính mình vài tên huynh đệ kiêm tù nhân. Tầm mắt cuối cùng ngừng ở Ôn Giản Ngôn trên người, không hề hoạt động. Thừa dịp mấy người lực chú ý tập trung ở không năm trên người thời điểm, thanh niên nắm lấy cơ hội, như là một con vội vã bỏ chạy con thỏ dường như, đột nhiên hướng về trái ngược hướng phóng đi. Dồn dập tiếng bước chân ở to như vậy ngầm huyệt mộ nội quanh quẩn, nhưng là còn không có chạy ra đi vài bước, một cái cánh tay liền nghiêng duỗi lại đây, cường ngạnh mà đè lại Ôn Giản Ngôn bả vai. Ngươi sẽ không liền như vậy chuẩn bị rời đi đi. Cây cọ ra cây cọ mắt không hai hào nói cười yến yến, cúi người để sát vào, hắn không biết dùng cái gì phương thức, cư nhiên chớp mắt liền liền từ chính mình vừa mới vị trí vọt đến hắn trước mặt, còn không có chờ Ôn Giản Ngôn phản ứng lại đây. Tiếp theo cái bóng người liền mang theo cực đại nhiệt tình từ phía sau nhào tới. nóng bỏng cánh tay từ sau lưng ôm lấy thanh niên eo nhỏ. Lông xù xù trầm trọng đầu cùng lại đây, bảo bối. Không một hào đem cầm đáp ở Ôn Giản Ngôn trên vai. Dùng cặp kia thiêu đốt màu lam trong mắt nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên cứng đờ sườn mặt. Lần trước làm ngươi chạy mất là ta không tốt, hắn nhếch miệng cười. Lần này sẽ không? Bị hai người ấn xuống. Ôn Giản Ngôn đột nhiên hít hà một hơi. Hắn ý đồ giãy giụa, nhưng là sở hữu chống cự đều bị hóa thành vô hình. Bị giam cầm tại chỗ vô pháp nhúc nhích, buông tay. Hắn cắn răng, nổi giận đùng đùng mà quát. Sao có thể đâu? Thiếu niên thoải mái thanh tân mang cười thanh âm từ một bên truyền đến, hai cái diện mạo giống nhau như đúc song sinh tử từ một bên thấu lại đây. Một cái đầu bạc lam mắt, một cái tóc đen mắt đen. Trên mặt mang theo đồng dạng cố chấp mà sung sướng biểu tình, thỏ con. Lần này chúng ta bắt được ngươi, Neo cười để sát vào lại đây. Nhẹ nhàng nắm lấy Ôn Giản Ngôn một bàn tay, đem hắn tay cử đến trước mặt, dùng lạnh băng mềm mại gương mặt hưởng thụ mà nhẹ cọ, như là miêu mễ, hắn nửa khuôn mặt chôn ở Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay nội, vừa nói, một bên dùng cặp kia thuần tịnh màu lam trong mắt yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Tiếng nói ôn nhu lại giống như nguyền rủa, bắt được chính là chúng ta, đúng vậy, lo ngưỡng mặt. Không chút nào e lệ mà cọ tiến Ôn Giản Ngôn trong lòng ngực. Thỏ con, ngươi đã nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đúng hay không? Ngươi đáp ứng qua ta, hắn mắng ra lăng sắc nhọn hàm răng. Nói đến liền phải làm được, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội đã oanh động. Sở hữu người xem đều đã không hề ngoại lệ mà hưng phấn lên. Cuồng nhiệt làn đạn điên cuồng mà quét qua. Rậm rạp. Cơ hồ đã hoàn toàn chặn màn hình. A a a a a a a a a a a a a a. Chờ mong đã lâu hình ảnh xuất hiện. Quá vui sướng. Thật sự hào kích thích. Nga nga nga. Nhanh lên làm hắn. Hi hi hi, cầu kẻ lừa đảo rốt cuộc hoàn toàn lật xe. Ha ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng lúc sau phòng phát sóng trực tiếp khả năng sẽ thật sự vĩnh cửu tính đóng cửa. Nhưng ta còn là muốn nói. Đáng giá. Ha ha ha ha ha ha, không sai. Trong chớp mắt, Ôn Giản Ngôn đã bị mấy người gắt gao vây quanh. Cánh tay, bả vai, eo, đều từng người bị bất đồng cánh tay ôm lấy. Bị bất đồng tay ôm cùng âu yếm, hắn thân hãm nhà tù. Vô pháp thoát thân, ta xem các ngươi hiện tại ở chung không tồi sao, Ôn Giản Ngôn quần áo ở dãy. Dụa chung trở nên hỗn độn lên. Tái nhợt làn da thượng mang theo bệnh trạng đỏ ửng, hắn ngắn ngủi mà mỉm cười một chút. Cố gắng chấn định biểu tượng dưới là tàng không được hoảng loạn. Một đôi màu hổ phách trong mắt không an phận mà lăn lộn. Từ trước mắt một cái cá nhân trên người xẹt qua, như là còn không có từ bỏ hy vọng, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Như thế nào? Không nội chiến. Đương nhiên, không hai hào dùng cặp kia sô-cô-la ngọt ngào hai tròng mắt nhìn chăm chú vào đối phương. Không thể không nói, ngươi dùng để giết chết ta biện pháp thập phần cao minh. Đáng tiếc, sẽ không lại hữu dụng, hắn thân mật mà cọ cọ đối phương nhĩ tiêm, ngươi nhìn. Chúng ta giữa có người phía trước chỉ là không có ý thức được. Cùng chung là duy nhất phương pháp giải quyết, nhưng là hiện tại. Bọn họ đều tỉnh ngộ, không hai trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Trước mắt hướng đi hoàn toàn hợp hắn tâm ý, không, Neo từ Ôn Giản Ngôn trong lòng bàn tay ngẩng đầu, hắn trên mặt lộ ra đồng dạng vui sướng mỉm cười. Cùng không hai bên môi giơ lên độ cung cơ hồ không có sai biệt. Này vốn dĩ chính là độc chiếm, hắn vừa lòng mà nói nhỏ nói, không sai, Mas đi lên trước tới. Cúi người hôn môi Ôn Giản Ngôn lòng bàn tay. Chúng ta đều là như thế, hắn lẩm bẩm nói, từng đôi mắt nâng lên. Nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Kim sắc sợi tơ ở bất đồng trong mắt lóng lánh. Trở nên dần dần rõ ràng nùng liệt, đây là cùng chung. Cũng là độc chiếm, Chris bác sĩ dùng kim màu xanh lục trong mắt nhìn chăm chú vào trước mắt tàn. Khuyết không thiếu không năm hào. Nhẹ giọng nói, ngươi hiểu chưa? Chiến lợi phẩm vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Nghe vậy, Ôn Giản Ngôn giật mình, thoáng rũ xuống hai mắt, ở kia ngắn ngủi trong nháy mắt. những cái đó tiên minh hoảng loạn cảm từ hắn trên mặt nhanh chóng rút đi, thanh niên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, kia trương tái nhợt mặt tầm không ở trên bóng ma bên trong, có vẻ xa xôi mà lãnh đạm, cơ hồ tới rồi bất cận nhân tình nông nỗi, hắn giống như là quên mất chính mình tình cảnh hiện tại, chặt chẽ vây khốn, vô pháp tránh thoát, không có nửa điểm thoát đi khả năng tính, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Người xem bị gây xích mích tăng vọt cảm xúc, cùng với cuồng nhiệt, gần như khó coi cấu tứ cùng thiết tưởng bị áp chế một cái chớp mắt. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nội không khí xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, từ từ. Là ta ảo giác sao? Hắn vì cái gì nhìn qua như vậy bình tĩnh? Còn có hậu tay sao? Không nên a, ta nhớ rõ hắn sở hữu đạo cụ hẳn là đều dùng không sai biệt lắm. Từ từ, nghe xong Rhys bác sĩ nói lúc sau, đỉnh Vu Trúc gương mặt không năm hào ánh mắt lóe lóe, hắn tựa hồ bị thuyết phục, không năm hào bước ra nện bước. Không nhanh không chậm mà đi đến Ôn Giản Ngôn trước mặt, Rhys bác sĩ hơi hơi sườn khai thân. Cũng không ngăn trở, hắn nheo lại cặp kia rắn độc hai mắt, yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này. Bên môi ngậm một chút sung sướng ý cười, không năm hào dùng một nửa thiếu hụt. Một nửa hoàn chỉnh đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt thanh niên. Chậm rãi nâng lên tay. Hướng về Ôn Giản Ngôn mặt tìm kiếm, thanh niên bỗng nhiên nâng lên mắt tới. Hướng về đối phương nhìn qua đi, hắn đôi mắt đường cong rõ ràng tinh tế. Mang theo một chút lệnh người mê hoặc ôn hòa vô hại. Nhưng đuôi mắt lại hơi trọn. Thoáng phá hủy kia lừa gạt tính cực cường mềm mại cảm, hắn chợt mỉm cười lên, đối với ngươi vừa mới. Vấn đề, ta trả lời là, yes, thiên phú đã kích hoạt, nói dối chi quả đã dùng ăn nói dối thành quả suất 50/100, cho nên, tiết trắng lông mì dưới, nhạt nhẽo, gần như màu trà màu mắt trung vựng sâu không thấy đáy bóng ma cùng phù quang, Ôn Giản Ngôn dừng một chút, cười khẽ nói, vì ngươi tương lai thê tử, ngươi cái gì đều sẽ làm, đúng hay không? 10 mặt đầu ở không trung bay nhanh mà lăn lộn, 1/50 đại thành công không năm hào dừng lại. Hắn đầu ngón tay ở khoảng cách đối phương gò má chỉ còn mấy centimet địa phương chợt dừng lại, tí. Tách màu đỏ tươi thần kinh nguyên phân liệt kéo dài mở ra. Nhưng lại chưa thăm hướng Ôn Giản Ngôn, ngược lại hướng về còn lại mấy cái bệnh hoạn triền đi. Hắn công kích tới thật sự không hề dự triệu. Còn lại mấy cái cao nguy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ôn Giản Ngôn nắm lấy cơ hội, sấn loạn tránh thoát, ngắn ngủn mấy giây trong vòng, thế cục lập tức trở nên hỗn loạn lên. Ôn Giản Ngôn linh hoạt mà trốn hướng một bên, vừa mới kia chật vật đến cực điểm biểu tượng phảng phất nào đó hư vô ngụy trang. Giây lát gian liền rút đi vô ngân, vài giây phía trước còn thân hãm khốn cảnh. Tự lực khó chi thanh niên đứng ở một bên. Sửa sang lại chính mình hỗn độn vạt áo, hơi hoạt động một chút cứng đờ khớp xương. Sau đó dương mắt nhìn về phía cách đó không xa đồ sứ rách nát nhân loại thân hình. Đạm sắc môi giơ lên, lộ ra một chút tiết trắng hàm răng, tiếp tục. Thân ái, hắn vừa nói, một bên nâng lên tay, lát một phen chính mình lộn xộn mềm mại sợi tóc. Trên cổ tay còn mang theo vừa mới bị khẩn nắm chặt lưu lại vệt đỏ, sợi tóc bị sơ đến sau đầu. Bại lộ ra hắn hình dáng khắc sâu ngũ quan, cùng với bên môi không chút để ý cười nhạt, nhìn một cái bọn họ là như thế nào đối đãi thê tử của ngươi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ai, ta liền nói, chủ bá còn có cái thiên phú không có sử dụng đâu, có thể. Hảo cương liền phải dùng ở lưỡi dao thượng, cái này thời cơ tuyệt a, a hảo đáng tiếc a. Ta chờ mong hình ảnh đã không có sao. Không thể nào, không thể nào. Phía trước thật cho rằng chủ bá liền như vậy thành công lạp. Hắn hiện tại chỉ là ngắn ngủi mà thoát thân mà thôi. Gặp phải nguy cơ chính là hạng nhất cũng chưa thiếu đâu. Ta đánh cuộc hắn thoát không được thân. Chuck Rhys bác sĩ nhẹ nhàng mà lắc đầu. Hắn tựa hồ đối không năm đột nhiên phản bội cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi, như vậy sao? Kia thật sự đáng tiếc, hắn mỉm cười. Đáy mắt không có nhiều ít độ ấm. Không nhanh không chậm mà nâng lên tay. Nắm lấy mãnh liệt đánh tới chính mình trước mặt thần kinh nguyên. sau đó chợt vừa thu lại, thần kinh nguyên bị gắt gao nắm lấy. Vô pháp đi tới mảy may, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm than, ta đi, bác sĩ chiến lực như vậy cường sao? Ta cảm thấy khả năng không phải chiến lực vấn đề. Phía trước ở đặc thù cảnh tượng nội thời điểm, phụ trách 05 hào hạng mục người chính là Riz bác sĩ. Hắn lại là toàn bộ bình an viện điều dưỡng duy nhất một cái không có bị nhốt ở nhà giam người. Khẳng định là có đặc quyền, xác thật. Hẳn là cũng là toàn bộ phó bản chung nào đó cân bằng cơ chế, không khí bỗng chốc căng chặt. Mãnh liệt mà dày đặc mùi thuốc súng tỏa khắp mở ra, nếu là trước kia nói. Thân là bình an viện điều dưỡng hóa thân 05. Ở đối mặt mặt khác 6 cá nhân thời điểm khả năng còn có thể nhiều kháng trong chốc lát. Nhưng hiện tại cái này phó bản sắp kết thúc. Toàn bộ viện điều dưỡng trên cơ bản đều đã phá hư không sai biệt lắm. Lấy một địch 6 là tuyệt đối không có khả năng thành công, đúng vậy. Theo ý ta tới, chủ bá làm như vậy cũng chỉ là hấp hối dẫy dụa mà thôi. Chỉ có thể ngắn ngủi mà đạt được tự do mà thôi. Là không có cách nào điên đảo cục diện, đúng vậy. Đặc biệt là hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến đếm ngược sắp kết thúc. Cuối cùng một cái nhiệm vụ hoàn thành còn không có ảnh đâu. Hắn hiện tại lợi dụng chính mình thiên phú hoàn thành, hôn nhân. Là ở không có thánh đàn cùng thần phụ dưới tình huống đạt thành. Là sẽ không bị hệ thống phán định vì thánh sự chi nhất. Liền tính thật sự có thể thành công. Cũng chỉ có một phút mất đi hiệu lực. Thiên phú thời hạn tới rồi liền biến mất tấm tắc. Một cây chẳng chống vững nhà a, nhưng là. Hắn nhìn qua như thế nào hoàn toàn không hoảng loạn a. Cho nên nói hắn hiện tại đây là đang làm gì? Ôn giản ngôn duỗi tay click mở phát sóng trực tiếp giao diện. Hắn rũ mắt, tầm mắt định ở trên hư không màn hình phía trên, vô luận là thảo luận phá lệ náo nhiệt làn đạn. Vẫn là cách đó không xa phá lệ kịch liệt hỗn chiến. Tựa hồ đều không thể phân ra hắn bất luận cái gì một chút lực chú ý, quả thực giống như là. Trước mắt này hết thảy từ lúc bắt đầu liền không phải hắn trọng điểm dường như, ôn giản ngôn biểu. Tình lạnh nhạt mà xa xôi, môi mấp máy, tựa hồ ở mặc niệm cái gì? Ta đã nhìn ra, hắn đây là ở đếm ngược a. A, đếm ngược cái gì? Không biết a. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều lâm vào mê hoặc bên trong, bỗng nhiên. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội bộ phận người xem tựa hồ đột nhiên phản ứng. Lại đây, chờ một chút chờ một chút. Các ngươi xem mặt khác chủ bá đứng vị trí. Có phải hay không có ai không thấy? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Sở hữu lực chú ý đều bị toàn bộ tập trung ở 7 tên đột nhiên hiện thân cao nguy bệnh hoạn trên. Người, mỗi một cái phòng phát sóng trực tiếp nội người xem tất cả đều hưng phấn mặc danh. Chờ mong kích thích hình ảnh xuất hiện. Không có người chú ý tới còn lại mấy cái chủ bá hướng đi, càng không có chú ý tới. Có người lặng yên không một tiếng động mà biến mất đột nhiên. Trong không khí bầu không khí không hề nguyên do mà biến đổi, loại cảm giác này thập phần vi diệu. Nhưng là lại phá lệ rõ ràng. Không có bất luận cái gì thiết thực chứng cứ. Nhưng là thân ở trong đó người chính là có thể cảm nhận được loại này biến hóa, giống như là tràn. Ngập không gian trung khí thể chợt biến thành đình trệ thể bán lưu. Lại như là nào đó siêu việt nhân loại lý giải năng lực lực lượng cùng tồn tại ở thức tỉnh. Nhân loại trí tuệ cùng trí nhớ mất đi ứng đối phương thức. Duy nhất bảo tồn, cũng chỉ có nguyên với linh hồn chỗ sâu trong cổ xưa bản năng, ở kia khoảnh khắc. Hô hấp phương thức, tim đập tốc độ, đều tùy theo đã xảy ra biến hóa, loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng nhìn không thấy cũng sờ không được. Nhưng bên người toàn bộ thế giới lại đều thật thật sự sự mà bởi vậy mà thay đổi, thời gian mất đi. Trôi đi ý nghĩa, thanh âm ở nháy mắt biến mất, toàn bộ thế giới lâm vào biển sâu. Ngăn cách với thế nhân khủng bố tĩnh mịch tùy theo bao phủ. Ôn giản ngôn đồng tử co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa nào đó phương hướng nhìn qua đi ám môn trước, Tô Thành thân ảnh xuất hiện. Ở cách đó không xa. Hắn hô hấp dồn dập, trên người quần áo bị nhiễm hồng, tay phải rũ tại bên người, tích táp máu tươi chảy xuống, Tựa hồ có mấy cây ngón tay biến mất không thấy, mà ở hắn phía sau. Đi theo thân xuyên màu trắng váy cưới. Trên đầu siêu siêu vẹo vẹo mang theo đồ trang sức hoàng mao. Hắn sắc mặt trắng bệch. Trên người quần áo dính đầy loang lổ điểm điểm máu tươi, mấy người tầm mắt ở không trung giao hội. Tô Thành hô hấp không xong, hướng về phía Ôn Giản Ngôn chậm rãi gật gật đầu, đây là một cái không tiếng động tín hiệu. Thành công, giây tiếp theo, hắn bên tai vang lên quen thuộc hệ thống máy móc âm. Phó bản thăm dò độ, 100% khen thưởng tích phân, 20.000 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 100% khen thưởng tích phân, 50.000 chúc mừng chủ bá đạt thành toàn bộ duy nhất thành tựu. Song quan vương, đạt thành thành tựu bá báo thanh ở phòng phát sóng trực tiếp nội lặp lại quanh quần. Không chỉ là Bình An viện điều dưỡng nội, thậm chí là toàn bộ bóng đè phát sóng trực tiếp ngôi cao, toàn phục thông báo. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp lâm vào dài đến mấy giây đình trệ. Ở ngắn ngủi mà dài dòng trầm mặc qua đi, cuồng nhiệt cảm xúc cơ hồ ném đi toàn bộ phát sóng trực tiếp quảng trường. Ta thảo a song quan vương. Chứng kiến lịch sử, thăm dò độ cùng sửa chữa độ toàn 100%. Này mẹ nó cũng quá ngưu bức. Ta thảo. Toàn phục duy nhất thành tựu a. Quá cường. Cứu mạng, cho nên vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Có hay không mặt khác mấy cái chủ bá phòng phát sóng trực tiếp hảo tâm người phát một chút ghi hình. Ta cũng muốn. Vừa mới hoàn toàn bị Ôn Giản Ngôn phòng phát sóng trực tiếp hấp dẫn lực chú ý. Căn bản không biết toàn bộ phó bản phát sinh a cái gì a. Vì cái gì đột nhiên không hề dự triệu liền hoàn thành. Thực mau, người hảo tâm ở phòng phát sóng trực tiếp nội phát ra ghi hình, này ước chừng là Tô Thành phòng phát. Sóng trực tiếp nội hình ảnh, mấy phút đồng hồ phía trước, Ôn Giản Ngôn thẳng tắp mà từ phòng tối nội vọt ra, trực diện 6 cái như hổ rình mồi. Tâm tư không thuần cao nguy bệnh hoạn, hắn sắc mặt tái nhợt, chật vật mà hoảng sợ, như là một con đáng thương, vào nhầm vùng cấm con thỏ, ở mast tới gần dưới. Hắn kinh hoàng thất thố mà lui về phía sau một bước hướng về Tô Thành phương hướng, hắn vẻ mặt hoảng loạn mà quay đầu quét tới liếc mắt một cái. Ở kia điện quang thạch hỏa mấy giây trong vòng, hai người tầm mắt tiếp xúc lại tách ra, thanh niên tay giấu ở phía sau. Vừa lúc đối với Tô Thành, bay nhanh mà ẩn nấp mà đánh cái thủ thế. Hướng về ám môn phương hướng chỉ, Tô Thành sửng sốt một chút, giây tiếp theo. Không năm hào xuất hiện, Ôn Giản Ngôn nắm chặt tầm mắt bắt đầu ngược hướng lao tới sở hữu hoạt thi đã biến. Mất. Rời đi ngầm huyệt mộ lộ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là hắn không có hướng về xuất khẩu phương hướng chạy trốn. Hoàn toàn tương phản, hắn là hướng về rời xa ám môn phương hướng phóng đi. Tô Thành nhìn chăm chú vào trước mắt bị quét sạch, thông suốt con đường, bay nhanh mà phản ứng lại đây. Hắn ý thức được Ôn Giản Ngôn ý đồ, bọn họ còn thừa cuối cùng một cái hạng mục yêu cầu hoàn thành. Ôn Giản Ngôn rõ ràng chính mình là cái lại rõ ràng bất quá bia ngắm cùng môi. Sở hữu cao nguy chú ý độ tất cả đều ngắm nhìn ở hắn trên người. Một khi đã như vậy, không bằng trái lại lợi dụng loại này quá cao chú ý độ. Ôn Giản Ngôn mục đích từ lúc bắt đầu liền không ở này đó cao nguy bệnh hoạn trên người. Cho nên hắn mới không ngại chính mình chịu tù. Không quan tâm bệnh hoạn gian thực lực đối lập, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều chỉ đem chính mình coi như mồi thôi, sở hữu cao nguy bệnh hoạn đều coi thường mặt khác chủ bá. Nhóm tồn tại, ở bọn họ lực chú ý toàn bộ tập trung ở Ôn Giản Ngôn trên người là lúc. Tô Thành cùng Hoàng Mao hai người lặng yên không một tiếng động mà về tới phòng tối, ở nơi đó. Bọn họ nhìn đến, thánh đàn phía trên bày Ôn Giản Ngôn chuẩn bị đạo cụ. Cùng với một chương viết sử dụng phương thức giấy dai, máy móc hệ thống âm ở không trung quanh quần. Đinh, chúc mừng chủ bá hoàn thành trung cực nhiệm vụ chủ tuyến. Hết chương.